Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên là phi ngựa trở về. Đã là tiết trời cuối thu, người còn toát ra một thân mồ hôi mỏng. Hắn vừa vào cửa đã giáng cho gã sai vặt trông cửa một cước. Quát, chờ đấy rồi ta tính sổ với ngươi sau. Lưu Hoài Nghĩa cả đầu đầy mồ hôi đứng chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy người liền quỳ sụp xuống, sắc mặt trắng bệch như cha mẹ chết hết, trong lòng không khỏi kêu oan. Gã sai vặt chết tiệt kia từ hồi lão phu nhân còn quản gia đã bám chặt lấy cái đùi vàng là Ninh đại thiếu gia này rồi. Hắn ta vốn là người bị lão phu nhân dùng qua nên không được lòng người trong nhà. Đại thiếu gia cũng chẳng thích dùng hắn ta, có việc gì cũng sai người khác làm. Sớm đã gạt hắn ta sang một bên, chỉ chờ lão phu nhân nhắm mắt xuôi tay là thay hắn ta đi. Bởi vậy, hắn ta nào hay biết chuyện này, đều là do lão già kia cướp việc của hắn ta mà làm. Ninh Tuyên nào nghĩ như vậy, Viên Viên không đi tìm họ Lý tên Lai Phúc chính là lỗi của Lưu Hoài Nghĩa. Là do hắn ta ngày thường không chịu khó hầu hạ, cũng chẳng có bản lĩnh khiến lão phu nhân yên tâm sai bảo. Kẻ bất tài thì bản thân đã là một cái tội rồi. Ninh Tuyên cứ như không nhìn thấy hắn ta đang quỳ dưới đất. Trước hết, cố nén giận hỏi han tình hình từ gã sai vặt đang đứng bên cạnh hớn hở xem kịch vui. Gã sai vặt vội vàng đáp, mấy đứa nhãi ranh thì có thể gây ra chuyện gì chứ? Còn chưa kịp động tay động chân đã bị nô tỳ tóm gọn rồi. Bây giờ 5 người bọn chúng đều bị trói ở nhà kho chờ đại thiếu gia đến xử lý. Còn lão phu nhân cũng đã mời đại phu đến xem qua rồi. Lão đại phu nói tạm thời chưa chết được. Chỉ là bàn chân của lão phu nhân khiến người ta nhìn một cái đã thấy rợn người. Gã sai vặt lúc vào trói người đã nhìn thấy những món trang sức bằng vàng ngọc rơi lả tả trên đất. Lão phu nhân thì nằm bất động như xác chết trên trường kỳ. Ngay cả viên ngọc trên đầu giường cũng bị cạy mất. Mấy tên nhãi ranh kia vừa vào đã nhìn chằm chằm vào đôi chân ấy. Mẹ kiếp, mấy đời nhà chúng cũng chưa từng thấy đôi chân nào như vậy. Người ta thường nói tam thốn kim liên đẹp lắm. Nhưng kẻ làm tôi tớ như bọn họ nào đã được thấy hình dáng thật sự. Đó đều là phúc phận của tiểu thư khuê các. Trong đó có một gã đàn ông đang dành dụng tiền muốn gả con gái vào nhà giàu liền lập tức dập tắt ý định bó chân cho con. Đây chẳng phải là đẩy con gái mình vào chỗ chết hay sao? Tổ tiên ơi, gã đàn ông nào nhìn thấy mà không thấy ghê tởm chứ? Hắn ta còn muốn gọi một tiếng cha nó. Mấy tên kia sợ đến mức chân tay bùn rùn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cuối cùng vẫn phải len lén gọi hai bà mụ khỏe mạnh vào khiêng lão phu nhân lên giường. Chỉ là chuyện này không thể để Ninh Tuyên biết được. Chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài. Càng ít người biết càng tốt. Lưu Hoài Nghĩa thấy gã sai vặt cứ thế đứng sau lưng Ninh Tuyên. Giống như đang quỳ trước mặt mình vậy. Vội vàng mặt mày đau khổ. Lê gối đến bên cạnh Ninh Tuyên. Khóc lóc nói. Lão đại phu nói chân của lão phu nhân phải khoét thịt thối, nặn hết mủ máu ra thì mới khỏi được. Chỉ là lão đại phu không tự mình ra tay, nói là phải con cháu hiếu thuận tự tay làm mới mau khỏi. Thực ra là lão đại phu thấy mình với lão phu nhân tuổi tác cũng gần bằng nhau, tự tay chữa chân cho bà ta thì không hợp lễ nghĩa, nên mới cố tình kiếm cớ thoái thác. Trong lòng Ninh Tuyên cũng hiểu rõ, biết việc này cuối cùng vẫn rơi vào tay mình, tuyệt đối không thể để chuyện này lọt đến tay nhị phòng. Nếu không thì người con trai hiếu thuận, cháu trai ngoan ngoãn của cái nhà này chẳng phải chỉ mình hắn sao? Còn chuyện chôn người sống theo, Ninh Tuyên vừa nghĩ đến đã tức đến bốc hỏa, Ninh gia từ trước đến nay chưa từng chôn người sống theo. Nhìn lão thái gia ngay cả đám hồng nhan chi kỷ cũng không mang theo xuống suối vàng là biết. Lão phu nhân dù có to tát đến đâu cũng không thể vượt qua lão thái gia được. Lão thái gia không có ai theo hầu. Bà ta cũng đừng hòng có ai theo hầu. Ninh Tuyên nói, chỉ có mấy kẻ nhà giàu mới dởm đời như vậy. Ninh gia còn có ta một ngày thì sẽ không có chuyện chôn người sống theo. Nếu có ai muốn đi theo thì cứ cho gạo, mì, rượu, thịt, không an ủi được thì đuổi đi. Lưu Hoài Nghĩa hỏi, năm người bị bắt kia thì xử lý thế nào? Bán hết đi, bán thật xa vào, đừng để ai biết là chuyện nhà chúng ta. Ninh Tuyên không phải là người coi mạng người như cỏ rác. Hắn day day mi tâm, lại nói, mấy nha hoàn từng hầu hạ lão phu nhân, cả cha mẹ anh em nhà chúng đều đuổi đi, cho chúng nó ở lại trang trại, đừng cho quay về nữa. Nếu ai dám nói linh tinh thì bán luôn đi. Những nha hoàn từng bị đánh đập dã man trong lòng ắt hẳn sẽ sinh oán hận. Sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát ra. Loại người này không thể giữ lại được. Lão phu nhân đây chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Lưu Hoài Nghĩa nhận lệnh, lập tức đứng dậy đi tìm nha đầu. Noãn Vân, Loa Nhi và Phùng Bảo Nhi đều là những cô gái xinh đẹp. Không xinh đẹp thì không thể nào đến gần lão phu nhân được. Mụ nha đầu nhìn thấy liền hài lòng. Nha hoàn xuất thân từ nhà giàu có giá cả đều rất cao. Rất nhiều người muốn mua về làm vợ. Lưu Hoài Nghĩa nhét số bạc bán mình của mấy người vào trong ngực. Cười tâu toét nói, phu nhân và lão phu nhân nhà chúng tôi đều là người nhân từ. Đại thiếu gia nói đừng bán đến nơi ô uế. Bán xa xa vào, đừng cho quay về là được. Mụ nha đầu cười lộ ra một chiếc răng vàng. Ông cứ yên tâm, tôi làm việc bao giờ cũng chu đáo. Cả đời này đảm bảo bọn họ không ai tìm về được. Lưu Hoài Nghĩa lúc này mới gật đầu nói. Tối nay còn người bán. Bà mang xe ngựa đến chở người đi. Mụ nha đầu lúc này mới vui vẻ dẫn 5 người rời đi. Trên đường đi. Hai tên đầu bếp kia nói bán đi còn hơn là bị chôn sống theo. Với tay nghề của mình thì ở đâu mà không sống được. Lưu Hoài Nghĩa đã dặn dò người ta bán hai tên đầu bếp kia vào nơi núi rừng hoang vu cách xa vạn dặm. Đàn bà khéo léo không lo thiếu gạo nấu cơm. Cho dù là đầu bếp giỏi đến đâu mà không có nguyên liệu thì cũng không thể nào trổ tài được. Càng đừng nói đến chuyện kiếm tiền quay về. Ninh Tuyên dặn dò xong mọi chuyện liền đi vào trong sân. Mấy người phía dưới thấy hắn không hề bước chân vào sân của lão phu nhân. Trong lòng liền run lên. Đây là giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa rồi. Sau này phải dặn dò đám người hầu kẻ hạ thật kỹ. Không được hé nửa lời ra ngoài. Nếu không thì đều thành chuyện cười cho thiên hạ rồi. Tình cảm của Ninh Tuyên đối với lão phu nhân thật sự không sâu đậm. Người mẹ hiền từ mới đáng được hiếu thuận, lão phu nhân cả đời thiên vị, chuyện trong sân của bà ta, hắn xưa nay không muốn quản, lão phu nhân cũng không muốn người khác nhúng tay vào, kết quả lại thành ra thế này, Ninh Tuyên cũng không thể trách mẫu thân mình được, mẫu thân đã phải chịu quá nhiều uất ức dưới tay lão phu nhân, bà cũng không phải là thánh nhân, nhắm mắt làm ngơ để tự trả thù cho mình. Chàng không phải là không thể hiểu được, nhưng cả một đám người như vậy mà vẫn náo loạn đến mức gà bay chó sủa. Khiến người ta nghĩ đến đã không khỏi thở dài, nếu Viên Viên có thể đứng ra giúp chàng trông coi thì tốt rồi. Có chàng và mẫu thân giúp đỡ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Nàng cũng không có thù oán gì lớn với Ninh gia, sẽ xử lý mọi việc ôn hòa hơn mẫu thân. Ninh Tuyên vừa nghĩ vừa nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trong sân. Nghe thấy Thanh La đang canh giữ ở cửa hỏi là ai. Trong lòng chợt mềm nhũn, phụ nữ chân yếu tay mềm lại chưa từng trải qua chuyện gì. Không biết Viên Viên và mẫu thân có bị dọa sợ hay không. Cũng không biết có nghe nói trong nhà có mấy tên liều mạng hay không. Gan dạ như Viên Viên thì cũng chỉ to hơn con chuột một chút. Kết quả là vừa vén rèm bước vào phòng của Trần Di Nương. Ninh Tuyên đã nhìn thấy đoạn Viên Viên đang cười tủm tỉm ăn điểm tâm cùng Trần Di Nương. Hai người họ cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Đều gọi hắn lại, đoạn Viên Viên mặc chiếc áo nhỏ màu xanh vỏ đậu, búi tóc tròn trên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hào. Nàng mỉm cười với hắn. Bên ngoài xử lý xong hết rồi sao? Ninh Tuyên gật đầu, im lặng bước tới ngồi xuống cạnh nàng. Vẻ mặt căng thẳng, trông thật đáng thương. Đoạn Viên Viên gọi một phần bánh ngọt đậu xanh lạnh, chấm đường trắng đưa cho hắn lót ra. Nói, chúng ta không sao, chẳng phải chỉ là mấy tên trộm vặt thôi sao? Vừa nói vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Lau xong ngửi thấy mùi ngựa nồng nặc liền đẩy hắn đi tắm. Nghe thấy nàng nói chuyện rành rọt, Ninh Tuyên như tìm lại được giọng nói của mình. Nắm lấy tay nàng hỏi, nàng sợ lắm phải không? Đoạn Viên Viên nhìn thấy Trần Di Nương đang ở đó, liền khéo léo đổi giọng, lắc đầu nói, không có, bọn chúng vừa vào đã bị tóm gọn rồi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Chuyện gì mà chưa từng trải qua? Có gì mà phải sợ? Trần Di Nương ngửi thấy mùi liền nói, ngửi thấy khó chịu chết đi được. Đi tắm đi, chưa bị dọa chết thì cũng bị con hun chết rồi. Ninh Tuyên bị hai người họ đẩy vào phòng tắm. Đợi hắn tắm rửa xong đi ra, trên bàn đã bày sẵn cơm canh do Đoạn Viên Viên chuẩn bị. Nàng thấy Ninh Tuyên trở về, tâm trạng thư thái, đã dựa vào người Trần Di Nương ngủ thiếp đi. Du Mama đứng bên cạnh, trên tay còn cầm bộ y phục bẩn của nàng. Thanh La cũng chưa tắm rửa, cố tình đợi đến lúc này để Ninh Tuyên nhìn thấy. Trần Di Nương ôm lấy nàng, nhìn thấy bộ y phục, nước mắt bỗng rưng rưng. Ninh Tuyên nghe Du Mama kể lại Viên Viên đã bò trên đất để thoát khỏi sân của lão phu nhân. Cũng sững người, cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến hắn nghẹt thở. Trần Di Nương khi chạy nạn cũng từng phải lột quần áo người chết. Giờ thấy con trai trở về, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, không còn sợ hãi nữa. Chỉ dặn dò hắn, tối nay con để ý đến con bé một chút. Viên Viên mới 16 tuổi, ngay cả con gà cũng chưa từng giết. Lại chứng kiến cảnh tượng đó, nói không sợ hãi là giả. Lỡ đâu lại phát sốt, Ninh Tuyên buông đũa xuống. Nói, con đã sai người đi mua thuốc an thần rồi. Mẫu thân đừng lo lắng, nhà chúng ta sẽ không sao đâu. Sắc xong rồi mẫu thân cũng uống một chút. Ăn cơm xong, Ninh Tuyên thấy biểu muội ngủ ngon lành, cũng không nỡ gọi nàng dậy, liền bế nàng lên, đi về phía phòng ngủ. Ninh Tuyên chưa từng bế ai bao giờ, trên tay toàn xương cốt cứng rắn, đi được nửa đường thì Đoạn Viên Viên bị đánh thức, hơi thở phả vào tai chàng, ấm áp mà kéo dài. Ninh Tuyên cảm nhận được động tĩnh, biết nàng đã tỉnh, liền dịu dàng nói, đừng sợ. Ta về rồi, những kẻ đó đều bị biểu ca đuổi đi hết rồi. Bọn chúng không bắt nạt được nàng đâu. Đoạn Viên Viên khẽ, một tiếng, lúc này ngược lại không rơi nước mắt. Nàng cảm thấy tâm lý của mình khá tích cực. Sau khi trải qua khoảng thời gian dài như vậy, biết mình đã hoàn toàn an toàn, nàng liền có thể điều chỉnh lại tâm trạng ngay lập tức. Nhìn thấy nàng như vậy, Ninh Tuyên càng thêm lo lắng, nếu nàng khóc một trận thì còn đỡ, cứ ủ rũ như vậy, ban đêm càng dễ gặp ác mộng. Bế nàng vào phòng, đặt lên giường, Ninh Tuyên liền sai người bê mấy chậu cúc vạn thọ và một chiếc giá gỗ nhỏ vào. Dỗ dành nàng dùng hoa cúc kết thành bình phong, hoa cúc có tác dụng an thần, ngửi mùi hương của nó khi ngủ cũng sẽ yên giấc hơn. Đoạn Viên Viên kết thành một chiếc bình phong nhỏ để bàn. Sau khi hoàn thành liền đặt ở đầu giường. Hoa cúc có chút mùi thuốc, không dễ ngửi lắm, nhưng bày biện lên lại rất đẹp mắt. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Ninh Tuyên thấy nàng thò đầu ra nhìn, sợ nàng ra ngoài lại bị kinh hãi. Liền kéo nàng lại, đút cho nàng uống một bát thuốc an thần. Cười nói, ta gọi mấy gia đình đến đây. Lúc này bọn họ vẫn đang ở ngoài uống rượu. Bọn họ ồn ào lắm, lại còn hôi hám nữa. Nói xong liền sai người ra ngoài dặn dò nhỏ tiếng một chút. Đoạn Viên Viên muốn nói mình thật ra không yếu đuối như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Ninh Tuyên đầy lo lắng như thế, mảnh thủy tinh này sắp vỡ tan rồi. Nàng đành ngoan ngoãn nằm xuống. Lưu Hoài Nghĩa đang điểm danh người hầu. Nha hoàn từng hầu hạ lão phu nhân quá nhiều, đuổi hết đi một lượt e là sẽ gây náo loạn không hay. Hắn bèn chia ra xử lý từng người một, từng nhà một mà nói là thiếu gia có việc cần sai bảo bọn họ đi làm. Được sai đi làm việc cho Ninh Tuyên là một chức vụ béo bở. Những người nhận được tin đều vui mừng khấp khởi đi theo. Kết quả vừa lên xe ngựa đã bị trở thẳng đến vùng nông thôn. Với những kẻ trước nay vẫn bất hòa với mình, Lưu Hoài Nghĩa liền ném cho nha đầu. Bán đi thật xa, có mấy kẻ lanh lẻ, nhất quyết không chịu đi, còn la hét ầm ĩ trong sân. Lưu Hoài Nghĩa thấy Ninh Tuyên phái người đến nói như vậy, lập tức ra tay không chút nương tay, không nói nhiều lời liền bịt miệng, trói người ném lên xe. Hắn, hừ, một tiếng, nói, không uống rượu mời thì phải uống rượu phạt, muốn đến trang trại trồng trọt hay vào núi khai hoang, tự mình chọn lấy một đi. Nghe vậy, mọi người không ai dám phản kháng nữa. Đến trang trại thì còn có ngày trở về, vào núi mà không bị sói ăn thịt là may mắn lắm rồi. Mãi đến khi chất đầy 4-5 xe bò thì mới đưa hết đám người kia đi. Lưu Hoài Nghĩa lúc này mới lau mồ hôi, trở về phòng gọi một đĩa đậu phộng, cơm rang, uống rượu nghỉ ngơi. Nửa đêm, quả nhiên Đoạn Viên Viên sốt cao. Ninh Tuyên vừa sờ lên mặt nàng đã tái mét. Đoạn Viên Viên mơ màng, nàng thấy mình đang bị truy đuổi trong một con hẻm dài hun hút. Xung quanh toàn là những bóng ma gầy gò, cao lêu nghêu, tay cầm dao chạy về phía nàng. Nàng toát mồ hôi hột chạy trốn. Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc. Con đường dưới chân cũng biến thành đường nhựa bằng phẳng. Đó là một ngày nắng đẹp. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy những đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ. Cách chương.